toàn chức nghệ thuật gia. Chương 598, Đông Phong phá. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia quyết định chú ý, Lâm Nguyên trực tiếp với hệ thống đổi Đông Phong phá, vì sau này thuận lợi, Lâm Nguyên còn đổi còn lại vài bài bao gồm nhưng không giới hạn với Châu Kiệt Luân Trung Quốc phong cách ca khúc. Giá cả phần lớn từ đắt, mà viết bài hát thì tại 3 ngày sau. Lâm Nguyên mới vừa đi vào phòng thu âm, liền xa nghe được Trịnh Tinh thanh âm. Tiểu Ngư Nhi muốn thu âm cuối năm bài hát mới. Lâm Nguyên gật đầu thuận tiện lên tiếng chào. Trịnh lão sư tốt, Trịnh Tinh cố làm bất mãn nói. Vẫn như thế sinh phân, tên gì Trịnh lão sư kêu Trịnh Di. Trịnh Di, cân nhắc đến đối phương là tiền bối, hơn nữa tuổi tác và lão mụ tương phản, Lâm Nguyên kêu đào cũng không cảm thấy không khỏe. Này mới đúng mà, Trịnh Tinh tựa hồ rất cao hứng. Người đã gọi ta một tiếng Trịnh Di, ta đây có thể với ngươi len lén hồi báo một chút địch tình, ta tối ngày hôm qua quấn ngươi Dương Thúc thật lâu, rốt cuộc để cho hắn ngoan ngoãn đem bài hát mới cho ta nghe rồi. Kia bài hát có thể khó lường, nói đến mấy chữ cuối cùng ánh mắt của Trịnh Tinh thoáng qua một tia nghiêm túc liền nụ cười cũng hơi thu liễm mấy phần. Bên cạnh kỹ thuật viên ghi âm, bỗng nhiên đi theo gật đầu một cái. Hiển nhiên, Dương Trung Minh bài hát kia vị này kỹ thuật viên ghi âm cũng tham dự chế tác cho nên rất rõ ràng Trịnh Tinh những lời này cũng không quá đáng. Lâm Nguyên sáng tỏ, nhưng cũng không kinh ngạc, Lam Tinh thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 3 người viết ca khúc Dương Trung Minh lựa chọn ở chư thần cuộc chiến trung cường thế xuất thủ, xuất ra ca khúc há lại sẽ đơn giản. Mà có thể để cho Trịnh Tinh đánh giá vì, khó lường, ca khúc tất nhiên là thật. Có thể khó lường, chính là không biết chống lại Lam Tinh từ trước tới nay đệ nhất thủ Trung Quốc phong cách ca khúc sẽ là thắng bại như thế nào. Đối với lần này, Lâm Nguyên cũng có chút không khỏi tung tăng cùng mong đợi. Về phần Dương Trung Minh lão sư ở Trịnh Tinh trong miệng thành chính mình. Dương Thúc Lâm Nguyên đảo cũng không thèm để ý, hắn chưa bao giờ chú trọng gọi đồ vật bên trên. Người cũng không cần có áp lực gì, lòng bình thường đối đãi là được. Trịnh Tinh sợ Lâm Nguyên khẩn trương an ủi một câu. Huống chi ta khẩu vị không hoàn toàn đại biểu những người nghe khẩu vị. Trịnh Tinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Trịnh Tinh tâm lý minh bạch chính mình nghĩ rằng là chính xác. Dương Trung Minh bài hát kia chỉ cần phát hành, nhiệt độ nổ mạnh cơ hồ là nhất định. Bởi vì có chút bài hát chính là mọi người nghe một chút cũng biết có thể hỏa bài hát. Quá chảo nhĩ rồi, hơn nữa bài hát kia ý cảnh cùng biểu đạt cùng với tạo nên ra trình thủ ca khúc cách cục đều là quan trọng hàng đầu. Ta đây trước viết bài hát đi. Lâm Nguyên hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương, hắn lại không thể không thua quá. Huống chi đối thủ hay lại là Dương Trung Minh, bất quá lần này bài hát có thể không thấy được thất bại. Đang thưởng thức trình độ phổ biến rất cao Lam Tinh, Trung Quốc phong cách ca khúc đãi ngộ chỉ có thể so với Trung Quốc tốt hơn. Thành, Trịnh Tinh tìm một cái ghế ngồi xuống. Không ngại ta nghe xem đi, ta đối với ngươi bài hát mới có thể là rất hiếu kỳ đây. Dĩ nhiên, ngài tùy ý, Lâm Nguyên gật đầu một cái, sau đó cùng phòng thu âm lão sư môn lên tiếng chào, tiến vào phòng thu âm. Điều chỉnh một chút cúng họng trạng thái, Lâm Nguyên bắt đầu thử hát. Mà ở cách âm thủy tinh bên ngoài, Trịnh Tinh mang tai nghe, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nghe. Góc truyện audio.com, Lâm Nguyên mới vừa hát trước mặt đôi câu ca từ thời điểm Trịnh Tinh biểu tình ngược lại cũng coi như ổn định. Nhưng nghe đến Trịnh Tinh sắc mặt dần dần thay đổi. Làm điệp khúc cũng ở bên tai vang lên thời điểm Trịnh Tinh biểu tình đã người cũng như tên chỉ còn lại. Khiếp sợ, nàng có chút há to mồm, ngơ ngác nhìn cách âm thủy tinh đối diện toàn tâm đầu nhập biểu diễn Lâm Nguyên, trong lòng rốt cuộc nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đem bàn bạc cho ta nhìn xem một chút, nàng bỗng nhiên nghẹn ngào như vậy nhìn về phía bên cạnh kỹ thuật viên ghi âm. Kỹ thuật viên ghi âm tựa hồ cũng ở đây Lâm Nguyên này thủ ca khúc trung nhập thần, liền phản ứng chậm nửa nhịp mấy giây sau mới nhắc nhở. Ngay tại ngài trong tay, Trịnh Tinh không để ý tới đáp lại thật nhanh nhìn lên bàn bạc. Tên bài hát Đông Phong Phá. Đông Phong Phá không phải là cái gì bài hát mà là tương tự với cổ đại tên điệu danh loại đồ vật. Bất quá này không phải trọng điểm, đối ứng Lâm Nguyên biểu diễn ca từ cùng nhịp điệu Trịnh Tinh hô hấp càng ngày càng gấp rút từ ngực đến bả vai, gần như cũng ở chập trùng kịch liệt. Quả nhiên, chính mình nghĩ rằng không có sai, tiện ngư bài hát này, giống vậy khó lường, thử hát là đang ở tìm cảm giác. Hát qua một lần sau đó, Lâm Nguyên cảm giác cuống họng cơ bản mở ra. Lại tự bản thân luyện tập mấy lần, Lâm Nguyên uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi vào cách âm thủy tinh căn phòng đối diện. Từ tiến vào gian phòng này, Lâm Nguyên cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Phòng thu âm lão sư cùng với dự thính Trịnh Tinh, giờ phút này chính từ nhìn mình chằm chằm, phảng phất trên mặt mình có vật gì. Có vấn đề gì không? Lâm Nguyên mở miệng, chẳng lẽ là mình hát không có vấn đề? Bài hát này, Trịnh Tinh mở miệng, thanh âm có chút khô khốc nhưng lời đến khóe miệng bỗng nhiên lại không biết hình dung như thế nào rồi. Rất tốt, nàng chỉ có thể nói như vậy, tính kỹ thuật đồ vật không cần nàng cố ý nói rõ. Đều là chuyên nghiệp âm nhạc nhân, bài hát này bên trong kết quả ẩn tàng bao kinh khủng tính sáng tạo cùng tính nghệ thuật, trong phòng này tất cả mọi người đều lòng biết rõ. Đã lâu Trịnh Tinh mới từ trong rung động hồi thần lại. Nàng bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói, thế nào ta với hai người các ngươi biến thái ở một cái công ty? Đại biến thái, tiểu biến thái, đều là biến thái. Giờ khắc này, Trịnh Tinh trong đầu trời xui đất khiến toát ra một nhóm tự diễu. Là chung là ngư đều tại tú, chỉ có Trịnh Tinh ở bị đòn. Công ty địa vị giảm một, quả nhiên ta mới là cái công ty này yếu nhất khúc phụ. Tiểu sửu lại là chúng ta. Bên cạnh kỹ thuật viên ghi âm nếu như nghe được nội tâm của Trịnh Tinh độc thoại, nhất định sẽ đem nàng câu nói sau cùng cải chính một chút. Tiểu sửu lại là chúng ta. Trịnh Tinh đứng dậy, vỗ một cái Lâm Nguyên bả vai. Thần tiên đánh nhau a, nàng như có điều suy nghĩ nói. Năm nay chưa thần cuộc chiến sau đó, chúng ta Tinh Mang Ngu Nhạc Tướng sẽ hoàn toàn điện định Lam Tinh đệ nhất âm nhạc công ty địa vị, nhân vì còn lại âm nhạc công ty không thể nào đồng thời nắm giữ Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư rồi, ân, còn có ta. Lâm Nguyên ngẩn người, chợt có chút cao hứng. Trịnh Tinh những lời này tỏ rõ, Đông Phong Phá, bài hát này, có thể đánh với Dương Trung Minh lão sư một trận. Cũng vậy, dù sao cũng là Trung Quốc phong cách ca khúc ở Lam Tinh lần đầu tiên đột nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com Nếu như ngay cả đánh đều không được đánh, vậy sau này mình chọn bài hát tiêu chuẩn dương cao tới trình độ nào mới được? Tâm tình cũng không tệ lắm, Lâm Nguyên nghỉ ngơi một chút cứ tiếp tục thâu, cũng ở buổi tối hôm đó đem bài hát này chép xong. Mà Trịnh Tinh tựa hồ hoàn toàn không hề rời đi ý tưởng, một mực ở phòng thu âm đợi cho đến Lâm Nguyên chép xong bài hát mới thôi. Làm Lâm Nguyên kết thúc thu âm, Trịnh Tinh chuẩn bị rời đi đang lúc bỗng nhiên cười nói. Lão Dương bài hát mới kêu, Lam Tinh. Lâm Nguyên ngẩn người, bài hát này danh, rất lớn. Lớn đến người bình thường cũng không dám dùng. Lam Tinh, hai chữ viết ca khúc. Ngày sau đó, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được có chút kỳ diệu. Địa cầu Trung Quốc phong, lần đầu tiên xuất hiện ở Lam Tinh, vừa vặn Dương Trung Minh bài hát mới liền kêu, Lam Tinh. Không khỏi có chút số mệnh cảm, là chuyện gì xảy ra. PS, mới vừa viết xong liền phát hiện LM7 đại lão lại thưởng một cái minh chủ, bị dọa sợ đến ô bạch không dám kết thúc công việc rồi, yên lặng đi viết canh. 3. Cách chương.